chén trà thời gian, đem tam phẩm ma linh lá trúc gia nhập trong đó. Dạng này, hai loại nguyên liệu nấu ăn linh khí kích phát mới có thể đồng thời phát sinh. Chỉ là quan sát nguyên liệu nấu ăn linh khí kích phát đơn giản. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn tại linh khí kích phát thời điểm, đều sẽ có một chút hơi biến. Hình, đây chính là muốn kích phát linh khí tín hiệu, nhưng là muốn dự đoán nguyên liệu nấu ăn lúc nào biết kích phát linh khí. Liền, khó khăn, cái này cần lặp đi lặp lại thử nghiệm cùng đối với nguyên liệu nấu ăn đặc tính. Rõ như lòng bàn tay. Hết chương.